Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh. Chương 50, đấu kỹ. Khóc truyện audio.com. Chấm, hệ thống, đổi đấu kỹ, tự động, trong tay cơ huyền có một bộ đấu kỹ huyền gia cao cấp còn chưa học đâu. Đối với môn đấu kỹ này cơ huyền cũng không hứng thú lắm nên đổi. Tinh, tiến hành đổi đấu kỹ. Hệ thống lên tiếng nói. Quyển trục trên tay cơ huyền bỗng biến mất. Một vòng quay khổng lồ xuất hiện trước mặt cơ huyền xuất hiện quay tròn. Tinh, đổi đấu kỹ thành công. Ký chủ nhận được đấu kỹ. Huyền giai trung cấp, đoạt mệnh thủ, đấu kỹ sau khi luyện thành. Hai tay sắc như lưỡi đao. Xuất thủ giống như nước chảy. Yêu cầu, ở bề mặt hai tay ngưng kết thành một tầng đấu khí mỏng. Sau đó dưới sự tu luyện, khiến đấu khí này trở thành sắc bén như lưỡi dao. Giống như đôi tay được biến thành hai lưỡi dao vậy. Sự tu luyện này, điểm khó đầu tiên chính là khống chế đấu khí ở một điểm giới hạn. Không thể nhiều cũng không thể ít. Cơ huyền sau khi đọc qua thì cảm thấy thực sự phù hợp. Cuối cùng cũng có được đấu kỹ phù hợp với bản thân. Học, cơ huyền không chút do dự học tập. Sau đó bắt đầu thử nghiệm. Cơ huyền vươn hai tay ra. Đấu khí được bản thân thúc động. Chậm chậm tràn ra khỏi tay. Chỉ là đấu khí lần này lại vô cùng mỏng manh. Sự tu luyện này, điểm khó đầu tiên chính là khống chế đấu khí ở một điểm giới hạn. Không thể nhiều cũng không thể ít. Nếu quá nhiều, đấu khí không đủ sắc bén. Nếu quá ít, đấu khí không đủ chắc chắn. Điểm giới hạn này phụ thuộc vào người luyện. Tìm ra cũng có chút khó khăn. Viu, một âm thanh nhẹ vang lên. Đấu khí giữa tay của cơ huyền chóp mắt tiêu tán đi. Khẽ nhíu mày, nói, đã là lần thứ 13 rồi. Đấu khí lần này cơ hồ quá ít, ta lại thử nhiều hơn một chút. Hừ một tiếng, cơ huyền không tin không làm chủ được. Học được môn công pháp khắc nghiệt địa cấp bây giờ lòng tin cơ huyền rất lớn. 5 ngày sau, cơ huyền vẫn ngồi trong thế tu luyện chợt cười một tiếng. Chỉ thấy trên đôi tay cậu lúc này đã hiện ra một tầng hắc quang nhàn nhạt. Khẽ chập chờn theo động tác của hắn, tầng hắc quang mỏng manh ấy trông như không hề có uy lực. Nhưng bên trong cơ hồ lại ẩn hiện một luồng hung sát khí. Tạo ra một áp lực rất lớn, cơ huyền thấy mình thành công cuối cùng cười một cách sung sướng nói. Cuối cùng cũng làm được rồi. Trong lúc cơ huyền đang tự luyến với bản thân thì một đạo năng lượng ba động kịch liệt cùng tiếng sư ngâm cuồng bạo đột ngột vang lên như sấm rền. Trên trời, nghe tiếng sư ngâm ẩn chứa sự cuồng bạo, cơ huyền bay ra khỏi động phủ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời xa xa. Chính là nơi truyền ra năng lượng cuồng bạo, mà nhờ ánh mắt lợi hại, cơ huyền dường như mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nữ tử huyền chuyển ung dung. Vân vân, chấm chấm, cuối cùng cũng gặp được nàng, cơ hội lần này ta nắm chắc rồi. Nhìn thấy nữ tử kia tâm trạng cơ huyền thoáng trở nên hưng phấn. Thậm chí còn vui hơn cả học được địa cấp công pháp nữa. Kiếp trước cơ huyền thực sự rất thích nhân vật vân vận này. Ừ thì tại sở thích của cơ huyền là các ngự tỷ xinh đẹp. Nên với mấy ngự tỷ này cơ huyền hoàn toàn mất sức đề kháng giống như đối với Nhã Phi và Nhược Lâm. Trên bầu trời xanh biếc. Năng lượng không ngừng ba động kịch liệt tạo ra một thứ âm thanh như sấm rền. Dù cơ huyền ở khoảng cách rất xa cũng cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía chân trời xa xôi, nơi mà hai màu xanh đỏ cơ hồ tràn ngập phân nửa bầu trời. Ngay đến tầng tầng mây trắng cũng bị phủ lên lưỡng sắc quang mang. Bên tai lại vang lên một tiếng như sấm nổ. Năng lượng uy áp truyền đến trên bầu trời làm cho cậu có chút run rẩy. Hệ thống ngươi hiện tại có khả năng ẩn đi tối đa khí tức của ta không? Tinh, lời nói của ký chủ có chút kinh thường hệ thống đó. Hiện tại hệ thống có thể ẩn đi toàn bộ khí tức của ký chủ cũng không khó. Hệ thống với sự nghi ngờ của cơ huyền thấy rất bất mãn. Vậy trông đợi cả vá ngươi đó. Cơ huyền nói xong huyễn dực đen tuyền xuất hiện hai cánh rung lên lần nữa rồi hướng địa phương đang chiến đấu mà điên cuồng lướt đi. Cách trận chiến trên không một khoảng, cơ huyền thân thể ngừng lại,